Ngạo Thế Đan Thần, chương 2212, Lục Châu Bí Mật. Góc truyện audio.com, GT, Hoàng Cẩm Thiên kiến thức quá hắc thạch thần tôn trong miệng phun ra hắc quang có bao nhiêu đáng sợ, khi hắn thấy bị sáng thế thần lô thoải mái ngăn sau, lập tức sợ hãi than liên tục. Thứ này quả thực đáng sợ, dùng để chiến đấu cũng không chút nào kém cỏi. Hoàng Cẩm Thiên tán thưởng nói, nếu dùng để luyện đan, không biết hội thế nào, vừa rồi Tiêu Diễn cũng nói, nơi này mười mấy khỏa địa giai tinh tú chính là sáng thế thần lô luyện chế đi ra. Hắc Thạch Thần Tôn thấy chính mình công kích mất đi hiệu lực trong lòng cũng thầm giật mình, này cũng làm cho hắn càng thêm dự đoán được này sáng thế thần lô. Tiêu Diễn cười đến càng thêm vui vẻ, hắn đã muốn biết Tiêu Viễn Binh chết đi, liền ngay cả hắn cấp Tiêu Viễn Binh đế tôn đỉnh đều bị hủy diệt, nguyên bản hắn trong lòng thực phẫn nộ, nhưng hiện tại được đến sáng thế thần lô, làm cho hắn cười nở hoa. Bởi vì sáng thế thần lô muốn so với lục đạo thần đỉnh lợi hại hơn. Đừng đắc ý, Hắc Thạch Thần Tôn hai tay đột nhiên hắc quang chợt lóe, xuất hiện một cây to lớn màu đen trường côn, chiêu thành lớn sáng thế thần lô quét ngang đi qua. Loảng xoảng làm một tiếng. Sáng thế thần lô bị trường côn trọng kích tiên khởi một trận ánh lửa cùng với một đoàn đoàn hỏa diễm vẩy ra rơi xuống mặt đất giống như tinh tú rơi xuống, chấn đắp đại địa lay động xuất hiện một đám to lớn ao hố. Hừ, của ta trường côn nhưng là cửu tinh địa tâm luyện đi ra. Hắc Thạch Thần Tôn thấy chính mình màu đen trường côn hữu hiệu, lại mãnh tạp đi qua. Tiêu Diễn vừa rồi cũng cảm giác được một chút áp lực, sáng thế thần lô đã muốn bị kia màu đen trường côn lay động, có thể thấy được trường côn cũng phi thường cường hãn. Địa tâm luyện chế xử lý lại như thế nào? Ta như cũ đốt hết cây phá côn này của ngươi. Tiêu Diễn khống chế sáng thế thần lô che ở trước người. Màu đen trường côn gõ xuống, ở không trung lưu lại một đạo màu đen cường đại uy áp, khiến cho mặt đất đang ở thiêu đốt hỏa diễm toàn bộ tắt. Đương, trường côn đập vào sáng thế thần lô trên đỉnh kích khởi một trận cường đại dư ba, đây là sáng thế thần lô phóng xuất ra đến, là một cỗ thực nóng rực khí lãng, đem đại địa quay được nóng hôi hổi, làm cho người ta giống như ở hỏa lò bên trong. Đối mặt Hắc Thạch Thần Tôn trọng kích sáng thế thần lô vẫn như cũ ngăn cản xuống dưới, Tiêu Diễn trong lòng càng thêm đắc ý, hắn biết rõ vừa rồi hai côn kia lực lượng, nếu là hắn sử dụng lục đạo thần đỉnh khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy chống đỡ xuống dưới. Sáng thế thần lô bị gõ nhất côn sau, lô khẩu cũng đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm, triển ở Hắc Thạch Thần Tôn trường côn mặt trên, sau đó lan tràn đến Hắc Thạch Thần Tôn trên người. Hắc Thạch Thần Tôn giống khiếu một tiếng, kia cực đại thân hình đột nhiên chấn động, hỏa diễm toàn bộ bị đánh văng ra. Sáng thế thần lô phóng xuất ra đến hỏa diễm, làm hắn cảm thấy to lớn uy hiếp. Sáng thế thần lô là của ta. Chấm, Hắc Thạch Thần Tôn trong tay trường côn đột nhiên thành lớn, hắc khí đùng đùng, chứa đầy cường đại lực lượng, thiên không cũng đột nhiên trở tối. Thiên không trở tối, có thể làm cho Hắc Thạch Thần Tôn thực lực tăng cường. Cơ hội muốn tới, người này nói không chừng thật sự có thể đối phó Tiêu Diễn. Góc truyện audio.com, Trầm Tường đã muốn bắt đầu vận chuyển không gian lực nhưng lại làm cho Nguyệt Nhi đang âm thầm tương trợ, tuy rằng hắn khoảng cách chiến trường rất xa, nhưng hắn có cường đại không gian lực có thể nháy mắt liền đi qua, muốn so với cái khác tám thần đế nhanh. Trời mau chóng liền hoàn toàn tối, Hắc Thạch Thần Tôn trong tay trường côn giống nhau dung nhập trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động địa quét về phía sáng thế thần lô. Oanh, Hắc Thạch Thần Tôn to lớn trường côn theo bên cạnh quét về phía sáng thế thần lô, khiến cho sáng thế thần lô chấn ra một trận mãnh liệt ánh lửa, bộc phát ra nổ vang nổ. Tiêu Diễn sắc mặt đại biến, phun ra một búng máu đến, sáng thế thần lô cương nhiên bị đánh cho cùng hắn đoạn đi liên hệ. Sáng thế thần lô lóe ánh lửa bị đánh bay ra ngoài, giống như một cái hỏa cầu. Là của ta, chấm, Trầm Tường trong lòng khẩn trương tới cực điểm, lập tức thuấn di đi qua trực tiếp bao ở cái kia to lớn sáng thế thần lô. Cái khác tám thần đế động tác phi thường chi, nhưng vẫn là chậm một chút, bọn họ khoảng cách sáng thế thần lô chỉ có mười mấy trượng thời điểm, Trầm Tường cũng đã đem sáng thế thần lô ôm lấy. Trầm Tường, Hắc Thạch Thần Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trường côn đột nhiên biến dài thành lớn, ở xa xa liền mãnh nện xuống đến. Trầm Tường lập tức thuấn di rời đi, hắn lúc này đã muốn khoảng cách cái kia chiến trường rất xa, kia màu đen trường côn liền giống như một cây đỉnh thiên cự trụ sập xuống dưới, kia tám thần đế bị đánh rơi xuống nhấc lên khí lãng cấp ném đi. Mau phong cấm không gian, kia tiểu tử hiểu được sử dụng không gian lực lượng. Hắc Thạch Thần Tôn đối Trầm Tường phi thường hiểu biết, nhưng hắn vừa nói xong liền cảm ứng không đến Trầm Tường hơi thở. Hỗn đản, chúng ta bận lâu như vậy, kết quả là thế nhưng bị này tiểu quỷ được đến, sớm biết rằng lúc trước liền không nên làm cho hắn ở cửu thiên thế giới tiêu dao. Một gã lão giả cả giận nói, bọn họ đương nhiên nghe nói qua Trầm Tường chuyện tình, chỉ là bọn hắn vẫn không coi Trầm Tường là hồi sự mà thôi. hiện tại phẫn nộ nhất chính là Tiêu Diễn cùng Hắc Thạch Thần Tôn. Tiêu Diễn vốn đã muốn được đến sáng thế thần khí, nhưng là Hắc Thạch Thần Tôn lại đem sáng thế thần khí đánh bay ra ngoài, làm cho Trầm Tường nhặt đi. Hắc Thạch Thần Tôn vốn liền cùng Trầm Tường có đại cừu, hơn nữa hắn cũng muốn được đến sáng thế thần khí, lại không dự đoán được Trầm Tường đột nhiên toát ra đến. Trầm Tường lấy đến sáng thế thần lô sau, liền lập tức thuấn di đến Hoàng Cầm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên bên người, sau đó đem bọn họ mang đi, rời xa này chiến trường. Cực nguy con mẹ nó hiểm, chậm một chút không gian bị bọn họ phong cấm lại, ta sẽ bị cửu thần đế cùng Hắc Thạch Thần Tôn đánh. Trầm Tường nhìn trong tay cái kia thanh đồng tiểu đan lô, ha ha cười nói. Sáng thế thần khí cuối cùng vẫn là rơi vào ta Trầm Tường trong tay, đám kia đần độn, ha ha. Trầm Tường cười đến không khép miệng, Hoàng Cầm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên cũng thay hắn vui vẻ. Muốn như thế nào rời đi này địa phương, bảo tàng ngươi cũng đã muốn chiếm được. Hoàng Cầm Thiên vỗ vỗ Trầm Tường đầu, đừng cười, trước ra ngoài tái cười, hiện ở trong này vẫn là Hắc Thạch Thần Tôn địa bàn. Trầm Tường nhìn kỹ sáng thế thần lô, đột nhiên phát hiện trong nắp sáng thế thần lô có một lỗ hổng, nơi đó vốn là muốn thả một cái gì vậy? Góc truyện audio.com, hắn lập tức nghĩ đến kia viên lục sắc hạt châu. Làm cho hắn cùng cửu tiêu thần kiếm đột nhiên trở nên rất cường đại lục sắc hạt châu, dĩ nhiên là sáng thế thần lô một bộ phân, hơn nữa thoạt nhìn còn rất trọng yếu. Ta hiểu được, Trầm Tường không có trả lời Hoàng Cầm Thiên vấn đề, không khỏi nhếch miệng mỉm cười, hắn đã muốn biết phía trước được đến lục sắc hạt châu là cái gì, đó là sáng thế thần lô thần cách cùng thần hồn, nhưng bị hắn cùng cửu tiêu thần kiếm hấp thu. Cho nên, sáng thế thần lô là tối trọng yếu bộ phận, đã muốn cùng thân thể hắn hòa hợp nhất thể, tuy rằng cùng sáng thế thần lô chia lìa, nhưng chỉ muốn cùng một chỗ, bọn họ vẫn như cũ là một cái chỉnh thể. Chỉ có ta mới có khả năng phát huy ra sáng thế thần lô uy lực. Trầm Tường cười đến thực vui vẻ, chúng ta thực có thể ra ngoài. Trầm Tường đảo cổ sáng thế thần lô chỉ chốc lát sau, sáng thế thần lô liền hơi hơi rung động, phóng xuất ra rất mạnh nhiệt lượng, ở bên cạnh Hoàng Cầm Thiên bị dọa cú sốc, vội vàng chạy như bay đến xa xa, lo lắng này sáng thế thần lô phóng xuất ra càng thêm đáng sợ lực lượng đến. Ngươi ở làm gì? Hoàng Cầm Thiên hỏi, hắn đã muốn Hoàng Diễn Thiên đã muốn trốn được xa xa. Ta ở mượn này sáng thế thần lô mở ra một cái không gian thông đạo, rời đi này địa phương. Trầm Tường nói, hắn phía trước dung hợp lục châu lực lượng, lúc này đã muốn cùng hắn hòa hợp nhất thể, cho nên hắn sử dụng sáng thế thần lô thời điểm, làm cho sáng thế thần lô phát huy ra lực lượng càng mạnh, vừa rồi hắn chính là hơi chút rót vào một chút thần lực, sáng thế thần lô phát ra nhiệt lượng liền thập phần đáng sợ. Lợi hại như vậy nha, kia khi nào thì có thể đi? Hoàng Cầm Thiên hỏi, ta lo lắng đám kia tên truy lại đây. Cách chương.